Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thập Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 83. Tiêu Thần bị bao phủ bên trong kim quang. Cái loại cảm giác mơ hồ này nhanh chóng tiêu tán, kéo hắn trở về hiện tại. Nghe được Ngu Cơ khóc, tiếng cảm giác đau đớn trong cơ thể không ngừng tăng lên, cũng nhìn thấy ánh mắt oán độc của Mộc Thiên Hành. Bản thân dần dần tiêu tán, ánh mắt không cam lòng lần thứ hai hiện lên. Gia tộc, tông môn, còn có ta thủ hộ. Người hại ta vẫn còn sống, ta tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Cảm ứng được ý chí kiên định của mình, kim ấn kia lần đầu tiên bay ra khỏi người đứng ở trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra kim quang vô tận, đem toàn thân của hắn bao phủ. Tại trong kim quang, nguyên thần suy yếu của hắn nhanh chóng dừng lại, thân thể hư nhược cũng dần dần khôi phục. Uy lực kim ấn vô cùng khủng bố, một khi ra tay có thể là nghịch chuyển sinh tử. Tiêu Thần ngây ngốc, trong lòng mừng như điên, từ lúc hắn tu đạo tới nay, nhiều thì gặp phải tử cảnh, nhờ vào nghịch thiên kim ấn mới có thể sống sót. Nhưng mà trừ phi hắn lâm vào trạng thái thời khắc sinh tử, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất thủ. Kim ấn vẫn chưa ý thức được, trên người của hắn lá bài tẩy lớn nhất không phải là tiểu cốt, tiểu chuyên, tiểu điện, thậm chí cũng không phải là đại lượng huyết ngọc long nha mễ, mà là nghịch thiên kim ấn. Uy lực của nó không cần phải nói, ít nhất đã vượt qua khỏi nhận thức của Tiêu Thần. Lúc này, tuy rằng kim ấn được tương trợ, nhưng mà Tiêu Thần cảm ứng được sự thống khổ. Đã đạt đến cực hạn chịu đựng rồi. Hơn nữa, tại lúc kim ấn mạnh mẽ chấn nát, huyết mạch bài xích, cơ thể bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tuy rằng tốc độ thật chậm, nhưng mà cũng không thể Tiêu Thần thấy được một luồng sinh cơ. Ngu Cơ lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn thấy kim ấn nhỏ nhỏ trên đầu của Tiêu Thần, trong mắt của nàng sinh ra vài phần kính sợ. Khí tức kia, kim ấn đó vô cùng cao quý. Mặc dù nàng là huyết mạch vương tộc cổ ma, nhưng mà lúc này muốn quỳ xuống. Tuy Ngu Cơ kinh nghi vô cùng, nhưng mà trong lòng càng thêm vui mừng, có vật ấy tương trợ, đệ đệ hẳn phải vượt qua được kiếp này. Trong thôn Linh Đại Trận, Mộc Thiên Hành toát ra ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Vật đổi sao rời, sinh tử nghịch chuyển trong nháy mắt. Lúc trước hắn đã giao thớt, nhưng mà hắn đã là thịt cá lúc này. Tơ máu lần thứ hai lên lỏi vào trong cơ thể của hắn, đi vào trong tận xương tủy, đem toàn bộ sinh cơ hấp thụ hoàn toàn. Không chỉ sinh cơ của Tiêu Thần lúc trước, mà sinh cơ của hắn cũng đều bị cắn nuốt. Đệ tam hấp, thân thể suy đồi. Kim ấn giúp Tiêu Thần chấn áp cỗ huyết mạch bài xích, thân thể đã bị khôi phục. Đôi mắt có vẻ hơi ảm đạm vì nguyên thần của hắn bị thương nặng vẫn chưa hồi phục. Đệ tứ hấp, thân thể Mộc Thiên Hành co rút kịch liệt, non nửa nguyên thần pháp lực bị lôi ra ngoài cơ thể. Cơ thể Tiêu Thần truyền đến từng trận hoạn tưởng, lại tinh khí nguyên thần khôi phục hơn phân nửa. Đệ ngũ hấp, Mộc Thiên Hành hai mắt ảm đạm, pháp lực dao động trong cơ thể hầu như là không còn. Nguyên thần của Tiêu Thần trong nháy mắt khôi phục ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn tinh thuần hơn. Pháp lực trong cơ thể đạt tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn. Vào thời khắc này, đệ lục hấp đã đến. Đột phá. Luyện khí kỳ tầng thứ 18. Tiêu Thần trải qua cắn nuốt, sau đó cắn nuốt ngược lại. Sau nhiều lần trải qua thống khổ, vách ngăn luyện khí kỳ cuối cùng rốt cuộc đã bị tan vỡ. Ngu Cơ trở nên ngây ngốc, trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cơ duyên của đệ đệ quả nhiên không nhỏ, mỗi lần gặp nạn đều gặp sự hóa lành, có khi đạt được đại thu hoạch. Lần này vượt qua tử kiếp, lại đánh vỡ ngăn cách, tiến vào cảnh giới cuối cùng của luyện khí kỳ. Trong lòng Tiêu Thần đồng dạng cũng mừng như điên, đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 18. Mang đến biến hóa, vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này nguyên thần của hắn có rút lại, kịch liệt sôi trào, nhưng hắn vẫn không phát sinh việc gì, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại lúc này, nguyên thần tu vi của hắn nhanh chóng tăng vọt, điên cuồng tăng lên đạt tới kim đan hậu kỳ cảnh giới. Mà lúc này, một tia màu vàng mỏng manh chậm rãi xuất hiện, sau đó nhanh chóng tan ra, đưa cả nguyên thần của hắn hóa thành kim ấn. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến màu vàng này, trong đầu của tiêu thần nghĩ đến màu sắc kim ấn. Hai màu này gần như là giống nhau, chẳng qua kim sắc nguyên thần của hắn mỏng hơn gấp 10 lần, mà lúc trước nguyên thần hóa thành màu vàng khiến cho hắn tồn tại nhiều thần bí chú ý đến. Đây là một loại kim sắc cung điện nguy nga trắng lệ, cao cao tại thượng, cao chừng mấy trượng, uy áp bằng bạc chậm rãi phát ra, trôi nổi trong tinh không vô tận, như là mãi mãi vĩnh hằng vậy. Giờ phút này, một tiếng hô kinh ngạc từ trong cung điện phát ra, sau đó tinh vân bỗng nhiên lưu chuyển, như là một cỗ lực lượng vô cùng đem nó chấn áp. Tại nơi sâu, vạn dặm trong lòng đất, ngọn lửa vô cùng vô tận điên cuồng thiêu đốt, nham thạch nóng chảy, từng dòng màu trắng từ trong mắt mà chảy ra. Vào thời khắc này, bỗng nhiên thế giới vô tận trong nham thạch nóng chảy đột nhiên bị dừng lại. Vô luận là ngọn lửa hay là nham thạch đều im lặng, tạo thành một thanh âm khàn khàn từ dưới đất chạm tới vách ngăn. Qua bao nhiêu vạn năm, hiện giờ rốt cuộc lại xuất hiện. Một quả tinh cầu được nước biển che kín. Biển khơi gào thét, u ám đầy trời, sấm sét vang dội, khí hậu vô cùng ác liệt. Nhưng quỷ dị hơn là tinh cầu này không có bất cứ sinh linh nào tồn tại. Nơi này, gió biển theo mây ngàn, uy lực vô cùng, nhưng không có sinh mệnh nào có thể cảm nhận được sức mạnh ở đây. Nhưng lúc này, biển khơi đột nhiên đình chỉ gào thét, cuồng phong dừng lại, u ám tán đi, lôi điện biến mất hoàn toàn. Một quả hồ lô thật lớn từ dưới đáy biển chậm rãi nổi lên, sau đó liền bay tới bên cạnh một tu sĩ mặc áo xám đứng trên mặt biển. Thất thải quang mang từ quả hồ lô lại bao quanh người hắn. Lúc này, tay hắn cầm hồ lô mà ngửa mặt lên trời uống, trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn. Rượu sắp uống hết rồi, nếu tiểu gia hỏa này vượt qua khỏi khảo nghiệm, nói không chừng lão quỷ trong lòng cao hứng mới có thể cho ta thêm chút rượu uống. Người này nói xong, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Một tòa thành phàm nhân, một lão già gầy yếu, có đôi mắt thần, mặc thân bào, tay bào thì cầm quẻ bàn, trong miệng oang oảng nói: tính thiên tính địa, tính cả âm dương, biết trước biết sau, biết cả việc trước mắt. Lão phu khiếu phong tử, số học thông thiên, mỗi ngày một quẻ, tới trước thì được trước. Lão này lừa đảo, mỗi ngày đều gạt người. Hôm qua còn nói với ta là dân chúng mặc thành này sẽ có tai họa ngập đầu, nhưng mà hắn chỗ này chính là vì giúp chúng ta hóa giải nguy nan. Ngươi xem, trời cao nắng ấm, không gian thoáng đãng, chỗ nào gọi là tai nạn? Tai nạn cái đầu ngươi. Cách khiếu phong tử không xa, hai gã công tử thế tục ăn mặc trẻ tuổi đứng đối diện hắn chỉ trỏ. Ngô công tử, ngươi bị lừa. Ta chưa bao giờ tin những người này. Nếu hắn có khả năng tính toán như vậy, biết trước biết sau, biết hết việc trước mắt, trực tiếp đổ phường đánh bạc, chẳng phải thắng dễ dàng. Việc gì phải ở đây xem bói cho người ta? Trương huynh, ngươi nói rất hợp lý. Bất quá ngẫm lại, lúc ở đây, ta đi tìm lão lừa đảo này đòi tiền lại. Dứt lời, Ngô công tử này đi đến trước mặt Khiếu phong tử, dữ tợn nói: lão lừa đảo, mau đưa tiền quẻ bói ngày hôm qua cho ta. Sau đó lập tức cút khỏi Mạc Thành, nếu không, sau này ta mà gặp ngươi, gặp một lần, đánh một lần, ngươi có nghe không? Trên đường cái náo nhiệt hẳn lên, người đi đường thì ùn ùn kéo đến. Sau khi biết rõ sự tình đầu đến cuối, nhìn Khiếu phong tử với ánh mắt xem thường, Ngô công tử kia thấy thế càng đắc ý, liên tục tranh giãi không hết, la hét muốn đưa hắn đi gặp quan. Khiếu phong tử cực kỳ bình tĩnh, không biết thế nào, chân tay lại khẽ động, liền thoát khỏi cửa lôi mà lôi kéo người này. Hắn thản nhiên nói: hôm qua công tử bói quẻ gì? Ngô công tử thì mỉm cười nói: Các vị hương thân phụ lão đều nghe kỹ. Bổn công tử hôm qua lúc đó rảnh rỗi, thấy kẻ này lừa đảo thì thần sắc có vài phần mặn lãnh, liền cầm một sâu tiền cho hắn, mặc thành ta, trăm năm có họa hay không? Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ vài phần tức giận. Lão lừa đảo này thu ta một sâu tiền, nói cho ta biết, hôm nay mặc thành sẽ có tai họa ngập đầu. Hắn ở nơi này để hóa giải trận tai hương này, làm hại bốn công tử đem trần trọc không ngủ được. Nhưng mà hôm nay mọi người cũng thấy sắc mặt sắp lặn rồi. Một ngày đã qua, chúng ta có thể an ổn, không có nửa điểm tai họa. Các người nói, lão này há phải lừa đảo hay không? Người đi đường nghe vậy thì nhất lời, người đi đường nghe vậy thì nhất thời cười vang lên. Có người gây rối, có người khuyên giải, có người tuổi tác đã cao, thu hồi tiền bạc rồi thản đi. Đối với trường hợp như vậy, Khiếu Phong Tử mặt không đổi sắc, đưa tay chỉ lên trời thản nhiên nói: giờ phút này mặt trời chưa lặn. Ngày chưa qua, công tử sao biết nói lời ta nói không chính xác? Ngô công tử nghe vậy thì cười lạnh liên tục, tức giận nói: hảo, một lão lừa đảo cứng đầu. Tốt, hôm nay bổn công tử nơi này với ngươi, nhưng mà đợi đến khi trời tối, ta xem các ngươi có gì để nói. Khiếu Phong Tử nghe vậy cười, đưa tay chỉ lên trời cao: không cần, đại kiếp kia đã đến rồi. Mọi người nghe vậy thì đồng thời ngẩn ngơ, nhìn theo ngón tay, sắc mặt trở nên tái nhợt. Một quả thiên thạch chói sáng từ phía chân trời bay lên không mà thẳng đến mặt thành. Vật này nhìn sơ qua lớn hơn 10 dặm. Một khi rơi xuống, cả mặt thành phải tử thương vô số trăm họ lần. Vào thời khắc này, không ai phát hiện thân ảnh Khiếu Phong Tử đột nhiên biến mất không thấy. À, là lão lừa... Không không, lão thần tiên. Mau mau nhìn, lại có người bay lên. Đúng là lão thần tiên. Lão... cầu lão thần tiên từ bi, cứu giúp. Cả mặt thành vô số người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu liên tục. Khiếu Phong Tử cũng không thèm nhìn tới, nhìn thiên thạch trên không, hắn điểm ra. Chỉ này vừa ra, cả thiên địa đột nhiên tản mát ra một cỗ dao động cực kỳ quỷ dị. Tốc độ thiên thạch kia giảm xuống, rồi đột ngột dừng lại, luyệt hỏa gào thét theo đó tán đi. Ống tay áo vun lên, cự thạch nhất thời rơi xuống. Cự thạch này rơi xuống vùng đất hoang vu, cách mặt thành hơn 10 dặm, tạo thành một cái hố sâu, khiến cho mặt đất rung chuyển, vô số người ngã lăn ra. Đợi cho dân chúng mặc thành ngẩng đầu lên, trên bầu trời cũng không còn vật gì. Giờ khắc này, Khiếu Phong Tử đã đứng ở bên ngoài tinh cầu này, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phương hướng nào đó, trong miệng khẽ nói: xem ra thời gian này, lại có thêm một gã không giống ai. Tuy khẩu khí có chút tiếc nuối, nhưng mà trong đôi mắt này tràn ngập vẻ chờ mong. Thật là không giống người. Mộc Gia Linh Thọ Cung, trong hang đá dưới lòng đất, đợi cho nguyên thần hoàn toàn biến mất thành bạc sắc kim nhàn nhạt, Tiêu Thần nhất tề cảm giác được khắp thiên địa trong mắt hắn rất có nhiều chỗ bất đồng. Một cỗ cảm giác rõ ràng dần dần xuất hiện bên trong nguyên thần của hắn, hình như tâm niệm của hắn vừa động liền có thể điều động linh lực bên ngoài thiên địa giống như trong thân thể. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, có thể nói còn chờ hắn cảm nhận chính là bỗng nhiên phát ra một đạo thiên đạo buông xuống. Dao động này lộ ra một cỗ uy lực tôn quý không thể chống lại, dường như nó đến từ một cỗ tồn tại cao nhất thế gian, một quả hạt giống kim sắc nhàn nhạt, tại đây ngưng tụ mà thành. Được thiên đạo chi chúng, thiên đạo chi chúng, thiên đạo chiếu cố, hưởng thiên đạo uy lực, thừa thiên đạo bao che, nhận phần thưởng thiên đạo. Từ đó về sau, con đường đại đạo một mảnh thanh thang, không một tai họa khó khăn, đắc đạo thành tiên. Mênh mông bên trong, Tiêu Thần cảm giác được thân thể của mình đột nhiên xuất hiện ở không gian vô tận. Một đạo thanh âm từ giữa vô tận linh lực mà tán phát ra, một cỗ khí tức vô cùng cao quý. Tinh vân lưu chuyển cũng bị thanh âm này rung nhẹ nhẹ, lập tức phát ra vô tận tinh mang, trong nháy mắt ngưng tụ thành một hư ảnh nam nhân. Hình ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Thần trong lúc đó thay đổi cực lớn. Một cỗ hơi thở cao cao tại thượng từ trong lòng của hắn phát ra, tuy có vài phần phản nhiên, nhưng mà có thể đem thiên địa vật này đạp dưới chân. Hình như thế gian này, hắn là tồn tại cao quý nhất. Thân thể Tiêu Thần run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ở trước mặt thân ảnh này, hắn có thể có một cỗ pháp lực đè lên người ta, dường như trong lòng hắn lại không muốn quỳ xuống trước mặt người này. Hắn luôn có một ý niệm này trong đầu, nhưng vào thời khắc này, chính là kim sắc nguyên thần bỗng nhiên kịch liệt bạo động, một cỗ ý chí không cam lòng từ trong thiên thương trường cùng đại thế kia đối kháng. Một cỗ bị ai, chán ghét cửu hận, trong lòng sinh ra. Tiêu Thần không biết thân ảnh này đến từ tinh quang lúc nãy là ai. Nhưng vào thời khắc này, trong miệng của hắn phát ra từng đợt hơi thở gấp gáp, hắn ngửa đầu lên quát. Mặc kệ người là ai, đừng có vọng tưởng thao túng suy nghĩ của ta. Cút! Một tiếng rít gào, trong nháy mắt hóa thành sóng âm cuồn cuộn nổi lên. Trong giữa sóng âm, một tia nhàn nhạt kim sắc xen lẫn vào trong đó. Tại lúc kim quang xuất hiện, áp lực to lớn trên người của Tiêu Thần giảm đi rất nhiều. Ba, kim ấn nhàn nhạt đụng vào bóng người kia, như là gặp sinh tử đại kiếp, điên cuồng bạo động. Bóng người kia thản nhiên hừ lạnh một tiếng, một đạo quang hoa từ trong cơ thể của hắn phát ra, đem kim sắc đánh tan. Không bái thiên đạo, là kẻ phản nghịch, ngày khác tất chịu nhiều thiên kiến. Thanh âm cuồn cuộn theo bốn phương tám hướng ngưng tụ mà ra, giữa vô thượng uy nghiêm lộ ra sát khí bừng bừng. Lúc này phong vân bỗng nổi lên, không gian vỡ vụn, tinh vân chui vùi, trời sập xuống, vạn vật rơi vào trong cảnh tượng diệt vong. Dưới sự tức giận, thiên địa hủy diệt, uy thế như vậy, người này rốt cuộc là ai? Áp lực trên người của Tiêu Thần chợt tăng lên, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Cố gắng ngăn cản, nhưng mà thân thể dưới áp lực này chậm rãi cúi xuống. Nhưng vào lúc này, không gian trên đỉnh đầu đột nhiên tạo nên dao động. Quang hoa kim sắc chói mắt bộc phát ra, kim sắc này vô cùng cực kỳ nồng đậm, lộ ra vẻ hơi thở cao quý vô cùng, thậm chí so sánh với bóng người kia cường đại hơn gấp mấy lần. Kim quang xuất hiện trong nháy mắt, bóng người kia phút chốc đánh tan, cả tinh không nhanh chóng lập tức biến mất. Tiêu Thần cảm giác được thiên băng địa liệt, thân thể tiêu tán trước đó truyền ra mơ hồ lời nói. Làm sao có thể trong phù du giới sinh ra tồn tại như vậy? Ở trước ta đều là con kiến hủy diệt, cuối cùng ta có thể trở về. Lập tức biến mất hoàn toàn. Trong cung điện Nguyên Ca đột nhiên truyền ra một đạo. Không sai, tiểu tử kia. Thế giới hỏa diễm đình trệ trong nháy mắt, ngọn lửa nham thạch lần thứ hai bùng lên, mơ hồ có tiếng vui vẻ lẫn thở dài ở chỗ sâu truyền ra. Phía trong hồ lô, người trẻ tuổi kia sắc mặt mỉm cười ngây ngốc, lập tức thốt lên. Cứ thật, có thể đem hình thể chiếu của tên vương bắt đàn đó đánh vỡ. So với ta lúc trước, càng cứng đầu hơn rất nhiều. Hiện tại, tửu lắc quỷ tâm tình khá tốt. Ta phải nhanh đi qua, không bằng để có thể bỏ mất cơ hội hiếm có. Ở ngoài tinh cầu, Khiếu Phong Tử lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn cười một cái. Vai lứa cũng không phải là của ta, lại không còn tịch mịch. Đợi cho ý thức của Tiêu Thần thanh tỉnh, cảm giác được một vài hạt giặc kim ấn ngưng tụ, bỗng nhiên che kín vô số vết sách, sắp tiêu tán đi mà quy luật dao động của thiên đạo kỳ dị cũng từ đó tiêu tán. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, sinh ra vô tận nghi hoặc. Bóng người kia là ai? Đến từ đâu? Kim sắc hạt giống cuối cùng là cái gì? Kim ấn kia rốt cuộc đẳng cấp nào? Sao có thể uy lực như vậy? Rất nhiều nghi vấn, làm sao cho hắn cảm giác được như lọt vào trong sương mù. tiến thoái đều là một mảnh mê mang. Ta là một tu sĩ, nghịch thiên cải mệnh, vốn là cần kinh nghiệm trong muôn ngàn khó khăn, đại cơ duyên mới có thể thành tựu, cũng không có nghĩa có thể nhìn thấu ngày sau. Tiêu thần ta sẽ có một ngày bước lên đỉnh phong, đem tầng tầng sương mù này phá đi, trời đất này sáng sủa. Một cỗ hào khí ngút trời sinh ra trong lòng. Tiêu thần nghĩ thông suốt việc này, quan niệm trong đầu hiểu rõ nhanh chóng. Sau đó chậm rãi ngước lên, nhìn thấy Ngu Cơ nhíu mày, mắt phượng tràn đầy vẻ lo lắng, hướng nhìn qua, thấy tiêu thần tỉnh lại, khóe miệng nàng đột nhiên thở dài một tiếng, rồi cười duyên, giống như hoa sen tuyết. Khuynh quốc, khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng quay sang nói, đệ đệ, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Vì sao ta có cảm giác được khí tức trên người của ngươi biến đổi vô cùng? Ngu Cơ đang nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên vài phần khó hiểu. Giờ phút này đối mặt với tiêu thần, trong nội tâm của nàng sinh ra vẻ kinh sợ. Loại cảm giác này không giống phát ra từ trong huyết mạch thân thể, mà là hình như đến từ nguyên thần, đây là nguồn cội của hắn. Tiêu thần nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên, giờ phút này hiểu ra chuyện gì. Hắn cực kỳ khó hiểu, nhất là chuyện vừa xảy ra, càng làm trong lòng của hắn sinh ra vô tận kinh hãi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có cảm giác được việc này không nên truyền ra ngoài, nếu không tuyệt đối với Ngu Cơ là trăm hại chẳng có một lợi. Có thể biến hóa ra khi tu vi đột phá, ta cũng không rõ ràng. Tiêu thần cười nhạt một tiếng, liền đem việc này cho qua. Trong mắt của Ngu Cơ hiện lên vài phần nghi hoặc, nhưng tiêu thần không nói, chắc có đạo lý gì đó. Mặc dù đây là việc tốt hiếm thấy, nhưng nàng không có tiếp tục truy vấn. Tiêu thần này thấy vậy trong lòng an tâm hơn một chút, hắn không muốn lừa gạt Ngu Cơ, nhưng việc quỷ dị nơi đó cũng không tiện nói rõ ràng với nàng. Như vậy, tự nhiên là tốt nhất đi. Đệ đệ, Tôn Linh đại trận vẫn chưa hoàn thành, đệ thấp hất, lại tiếp tục hay không? Giờ phút này, Ngu Cơ biết được đến tuột cùng trên người tiêu thần đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng thôn linh đệ nhất, đệ thất cuối cùng này không khởi động. Muốn tiếp tục hay không, cần hắn quyết định. Tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phát ra lực xuyên thấu làm cho người ta sợ hãi. Hình như vạn vật thế gian này, hắn có thể nhìn thấu. Nguyên thần sau khi dị biến, trong lòng tiêu thần đã hiểu. Giờ phút này, trúc cơ đối với hắn mà nói sẽ không khó khăn chút nào. Nhưng lúc này, hắn hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Tuy rằng hiện tại không cần linh căn, ta cũng có thể tự mình trúc cơ, bất quá một số việc ta cần nghiệm chứng, cho nên đệ thất thấp, bắt đầu. Ngu Cơ mặc dù không biết lời nói của tiêu thần là chuyện gì, nhưng thấy hắn thất tình lại cẩn thận, nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, đối với thôn vệ thiên ma khẽ điểm một cái, khẽ kêu lên nói. Tôn vệ thiên ma, đệ thất hấp, đoạt thiên tạo hóa, nghịch chuyển âm dương. Nhất chỉ điểm ra, thôn vệ thiên ma nhất thời gào thét, lập tức đi vào trong thể nội của Mộc Thiên Hành. Thân thể huyết sắc bỗng nhiên tản mát ra một điểm hồng mang kỳ dị. Tại nơi hồng mang đó, một kim sắc mỏng manh từ trong cơ thể lại chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cuối cùng hình thành một loại uốn lượn khúc chiết như là bộ rễ màu vàng. Đây gọi là linh căn trong cơ thể tu sĩ. Kim quang này cực kỳ ảm đạm, chỉ có lốm đa lốm đốm, nhưng mà trên đó lộ ra một cỗ khí tức tiêu thần cảm thấy rất quen thuộc. Quả nhiên, cùng cái gọi là thiên đoạt tạo hóa là vật giống như vậy. Đồng tử tiêu thần có rút lại, tuy rằng khí tức này chỉ là một phần vạn so với hạt giống đó, nhưng mà nguồn gốc của hắn cũng không có nửa điểm khác nhau. Trong lúc hắn khẽ nói, linh căn gào thét từ trong sừng thôn vệ thiên ma dung nhập vào trong cơ thể tiêu thần, hình như khẽ át xuyên lên, rồi sau đó cắm rễ vào trong thân thể của hắn. Và lúc này, kim sắc nguyên thần bỗng nhiên phóng xuất ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang tỏa ra, trong nháy mắt đâm linh căn kia bao vây, điên cuồng, lại cuộn xoắn vào. Tuy rằng kim quang do nguyên thần của hắn phá ra, kim ấn ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng cuộn xoắn linh căn này cũng cực kỳ thoải mái. Ba, linh căn vỡ vụn, hóa thành hư ảo, hoàn toàn tiêu tán. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra vài phần suy tư, trong miệng lẩm bẩm nói: linh căn, người có linh căn mới có thể đạt đến tu chân đại đạo. Có điều, pháp lực hưởng tuổi thọ lâu dài, việc này chỉ sợ là không đơn giản. Tiêu Thần cảm giác chuyện tình hắn gặp lúc này là một bí mật kinh thiên động địa. Tuy rằng giờ phút này Tiêu Mỗ không có tư cách cùng thực lực thăm dò bí mật này, nhưng mà có một ngày ta sẽ làm rõ tất cả việc này. Tạm dừng một chút, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem chuyện này tạm thời bỏ qua. Chuyện trọng yếu trước mắt là làm cách nào thoát khỏi Mộc Gia. Mộc Gia lão tổ giờ phút này đang ở ngoài hang đá, lấy tu vi nguyên anh cảnh giới, một khi phát hiện biến cố nơi đây, hung hãn ra tay, cùng với Ngu Cơ hai người phải chết là điều không thể nghi ngờ. Tiêu Thần trầm ngâm, liền đem giản lược chuyện này nói cho Ngu Cơ. Sau khi nàng biết được, ngoài cửa có một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, sắc mặt Ngu Cơ hơi đổi. Lúc này tuy rằng nàng khôi phục lại thực lực, nhưng mà tuyệt đối không thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ đối nghịch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra vẻ lo lắng trong đối phương. Thôn linh dĩ nhiên hoàn thành. Nếu cửa đá vẫn không mở, tất nhiên sẽ khiến cho Mộc Gia lão quỷ nghi ngờ. Vậy thì tình cảnh của hai người có thể nghĩ cũng biết thôi. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên thiên địa lay chuyển, một tiếng quát hung hăng từ xa truyền đến. Mộc Gia lão quỷ chết tiệt, ngươi đem chủ nhân của bổn thân làm cái gì? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, bổn thân tuyệt đối làm cho toàn bộ Mộc Gia các ngươi vĩnh viễn không thể có ngày bình yên. Nghe được lời nói này, khóe miệng của Tiêu Thần khẽ nhếch lên, rồi ánh mắt nghi hoặc của Ngu Cơ nhẹ giọng cười. Tên đáng chết, ngươi rốt cuộc cũng không để ta thất vọng. Mộc Gia, Trọng Lâu Các là nơi tu sĩ tiểu bối luận bàn nghiên cứu. Nơi đây từ trước đến nay náo nhiệt vô cùng. Lầu này phân làm 3 tầng, chiếm diện tích hơn ngàn trượng, xây dựng rầm rộ khí thế to lớn. Trọng Lâu 3 chữ do Mộc Gia lão tổ thi triển thần thông viết ra, ẩn chứa một tia khí tức của nguyên anh mạnh mẽ, càng làm cho khí thế tăng vọt ngút trời, phảng phất như là mạnh thú ẩn nấp. Hôm nay trên lầu các so với ngày thường đông hơn rất nhiều, thậm chí tu sĩ Mộc Gia thực lực hơi kém có thể đứng ở quảng trường lầu 5 tụng 3, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Hôm nay lão tổ đột nhiên gào thét rời đi, uy thế kinh thiên làm cho lòng người ta phiền muộn, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần kinh sợ. Đến tuột cùng là chuyện gì? Đúng là lão tổ từ trước đến nay thần long không thấy đầu thấy đuôi, thất thố như vậy. Chỉ một lát lão tổ trở về, nhưng đám tu sĩ Mộc Gia không tâm tư mà tu hành nữa, mà chuyện ngày hôm nay Trọng Lâu Các mới náo nhiệt như ngày hôm nay. Lầu 3, Mộc Gia tu sĩ có thể tiến vào nơi đây. Người nổi bận dọc trong các thế hệ, mỗi người thần sắc là kiêu căng, mặc dù trong lòng có chỗ lo lắng, cũng không đem chuyện cao ngạo này mà hạ xuống nửa phần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.